Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1145, chương 1146, nhìn thấu nghi hoặc đại hoàng tử Tần Văn, hài lòng nén ở trong lòng mình nghi hoặc, kết quả ngọc bội đem nắm chặt trong tay, chờ đợi đến Tần Dương nói ra nói có chuyện. Một lúc lâu, Tần Dương cũng là hận hạ tâm, hoàng huynh có thể sẽ giết nhị ca. Tần Dương cắn răng, ánh mắt đang nhất định nhìn đến Tần Văn. Nghe lời này, đại hoàng tử trong mắt bỗng nhiên rút lại, không biết nên trả lời như thế nào cái vấn đề này. Do dự mãi, muốn mở miệng nhưng lại đem lời nuốt xuống. Hoàng huynh cứ nói đừng ngại. Tần Dương vẻ mặt nghiêm nghị, biểu tình nghiêm túc nói ra, nếu như nhị ca cấu kết ngoại nhân muốn tàm thực chúng ta Thánh Dương quốc, ngươi còn sẽ giết hay không hắn? Nếu như mất đi 10 thành là bởi vì nhị ca cấu kết Liệt Quang quốc tạo nên, ngươi còn sẽ giết hay không hắn? Nếu như hắn lại còn muốn đăng cát để cho 10 thành cho Liệt Quang quốc, ngươi lại sẽ giết hay không hắn? Nếu như hắn còn là thần huyết giáo thánh tử, lấy máu làm thức ăn, như thế tàn bạo, ngươi lại sẽ như thế nào làm? Tần Dương một hơi đem tất cả mọi chuyện toàn bộ vào ngã đậu một loại nói ra, theo sau đặt mông trực tiếp ngồi trên đất, giống như một đứa bé một bản, không có chút nào hoàng tử hình tượng. Trong không khí yên tĩnh lại, không có ai một người nói chuyện. Lâm Tiêu và Dư Thiên Huyền chỉ có lẳng lặng nhìn đến. Hắn chỉ là giúp đỡ hai người thoát khỏi khốn cảnh mà thôi, không có muốn khoảng nó tư tưởng ý tứ. Tại Lâm Tiêu xem ra, chuyện này rất đơn giản liền có thể xử lý. Giết nhị hoàng tử, thanh lý triều chính, trấn an lòng dân. Mà ở bình thường thành viên hoàng thất xem ra, bọn họ có là huyết nhục thân tình, có là hút mạch tương liên. Suy tư một lúc lâu, đại hoàng tử bỗng nhiên rơi xuống nổi lên lệ, âm thanh phiền muộn nghẹt ngào nói ra, phụ hoàng chỉ có chúng ta ba đứa con trai, còn lại chính là có mười mấy đứa con gái. Các người nguyện ý nhìn thấy huynh đệ tàn sát lẫn nhau sao? Ta không muốn. Đại hoàng tử mà nói ra sau đó, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó lắc đầu. Một cái quân vương nhất định phải có một khỏa kiên định tâm cùng một khỏa quả quyết tâm. Cho dù là đối mặt xương thịt chí thân, phạm sai lầm cũng nên như thế. Theo như quy tắc làm việc, Tần Dương vốn còn muốn nói điều gì thời điểm, mà lại bị đại hoàng tử cắt đứt. Các ngươi không nên nghĩ bậy bạ. Ta chỉ nói là ta phải nói, làm ta hẳn làm. Nếu phụ hoàng đại hạn sắp tới, không để ý triều chính, giao cho ta với ngươi nhị ca, vậy tất nhiên là có cảm giác ngộ. Kỳ thực ta đã sớm liệu được, hắn sẽ cấu kết nước hắn. Dù sao hắn quân quyền cùng hoàng đệ quân quyền gắt gao công bằng, mà trong triều ta chính là chủ nắm giữ đại quyền. Rõ ràng đến phụ hoàng về Tây mà đi thời điểm, chính là ta lên ngôi ngày, chính là nhị ca ngươi dã tâm bừng bừng, cấu kết Liệt Quang quốc, tùy ý giết chết vô số vô tội lê minh bách tính, dẫn đến vô số gia đình sống lang thang, trải qua không phải là người sinh sống. Theo như quy tắc nên trảm, chính là hắn nói thế nào cũng là chúng ta thân nhân. Nhưng mà hắn chính là ma giáo thần huyết giáo thánh tử, không thể tha thứ. Thánh Dương quốc là thần huyết giáo chỗ ở, cũng là bị thần huyết giáo giết hại nghiêm trọng nhất quốc gia. Mà thần huyết giáo cũng là đương kim ma phái điển hình. Không nghĩ tới hôm nay thần huyết giáo lại bắt đầu xương cuồng. Xem ra hơn trăm năm trước chàng đại chiến kia vẫn không có để bọn hắn biết cái gì gọi là đau sao. Mọi người từng cái ngồi xếp bằng trên đất trên, nghe đại hoàng tử vừa nói hắn cố sự, đều nghe rất rõ ràng. Đại hoàng tử muốn giết nhị hoàng tử. Hoàng huynh ngươi, Tần Dương có chút không xác định mình hoàng huynh ý nghĩ. Vốn muốn tiến một bước tham khảo, thật không nghĩ đến vừa muốn nói chuyện liền bị Tần Văn cắt đứt. Ta biết ngươi muốn khuyên ta, Nhưng ngươi yên tâm, nhị ca ngươi phải chết. Hắn không chết, quốc bất ổn, chỉ có dân tâm sở hướng mới là ta xưng đế thời điểm. Đến lúc đó ta lần có thể mượn quốc vận, để cho chúng ta Thánh Dương quốc lại lần nữa học tập. Đại hoàng tử nói xong, cũng là ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không có hoàng tử phân chia. Mấy người bỗng nhiên bèn nhìn nhau cười, trong lòng hiểu rõ, đợi Tần Dương ly khai thời điểm, lại giao cho Tần Văn một cái ngọc bội. Hắn nói, hai viên ngọc bội bộ dáng muốn cùng, nhưng mà nội dung bất đồng, muốn xem mà nói nhất định phải tìm một cái tin được nữ tử cùng nhau quan sát. Không thì mùi vị làm sao ngươi xem sẽ tự biết được. Trở lại trấn Tây Vương phủ Tần Dương, dự định trong đêm ra khỏi thành, hiệu triệu quân đội đánh vào thông báo vũ điện, bắt sống nhị hoàng tử Tần Võ, giết hắn một trở tay không kịp. Thánh Dương quốc ban đêm là an tĩnh như vậy, nhị hoàng tử đã sớm phòng ngừa chu đáo, ở cửa thành cứu nguy một bước chặn lại Tần Dương. Tam đệ, vì sao vậy? Đã trễ thế này, còn ra thành làm sao? Không bằng bồi nhị ca ngươi tán gẫu một chút. Nhị ca ngươi ta nhưng là muốn niệm tam đệ rồi. Trên cửa thành Tần Võ toàn thân nhung trang, bên hông khen đến một hơi bảo đao, ngay cả trên vỏ đao cũng có lưu quang chớp động. Nhìn đến phía trên cổng thành nhị hoàng huynh, Tần Dương không nén nổi chân mày cau lại. Thế trong đêm tối đâu đâu cũng có trạm gác ngầm, chỉ sợ bọn họ đi tới nơi này cũng là hắn người hoàng huynh này bố trí tính toán đi. Ôn gia huynh muội, còn không mau mau bắt lại cho ta Tần Dương, lăng ở chỗ nào làm sao? Tần Võ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng Ôn gia hai huynh muội, lúc này đứng ở trên không trong Lâm Tiêu thầm kêu không tốt, hắn sớm liền phát hiện đây hai huynh muội cái vấn đề, cho nên khi ngày mới không có để bọn hắn đi theo đi gặp đại hoàng tử. Nhưng mà không nghĩ đến, vương gia thứ lỗi ta hai người không thể bồi ngươi. Một thanh hàn kiếm lướt qua chân trời, hướng về Tần Dương cổ rơi đi. Mục đích của hắn chính là muốn đem Tần Dương bắt sống. Ngay tại kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, trên bầu trời thoáng qua một đạo âm lôi, phê bình đến phương xa đỉnh núi, răng rác, lại là toàn thân lôi điện đánh xuống, hướng về cái thanh kia sáng loáng hàn kiếm bổ tới, muốn đem kiếm phá hủy. Không tốt, Ôn Hồng Phương thiên họa kích nắm trong tay, một kích hướng lên bầu trời bổ tới, đem kia đạo lôi điện chẻ nát. Nhị hoàng tử Tần Võ nhìn lên trên bầu trời lôi điện, cau mày, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ bất tường, tựa hồ theo sau sẽ phát sinh một ít không vui sự tình đến. Răng rác, lại là một tia chớp đánh xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, rất sợ lần sau lôi điện bổ tới trên người mình. Nhưng mà đây tùy ý nhìn một cái, nhất thời trên bầu trời đứng vững một người, thân ảnh mơ hồ không chịu nổi. Đừng bảo là bọn họ, ngay cả Ôn gia huynh muội đều có chút không thấy rõ. Không biết là vị tiền bối nào tới nơi đây, ta Thánh Dương quốc đem dâng lên hơi lễ mọn, bất thành kính ý. Tần Võ đại thủ hướng không trung vung lên, một kiện cực nhỏ vật phẩm xuất hiện ở trong tay hắn, bị linh lực màu đỏ ngòm bọc quanh hướng trời cao bay đi. Làm càn, dám dùng những thứ rác rưởi này đến hối lộ bản thân. Lâm Tiêu đứng hư không, lúc này gầm lên giận dữ, sóng âm hướng về phía dưới khuếch tán mà đi, đồng thời một cổ không tầm thường khí thế đồng dạng bị hắn phóng thích ra ngoài. Đây chỉ là phàm trần giới, cũng không có tiên, có chỉ là phàm nhân chi thân, có chỉ là so với hắn còn nhỏ yếu đoàn thể. Công tử, nếu không thì ta tới. Đứng tại Lâm Tiêu bên người Dư Thiên Huyền ánh mắt lóe bạch quang, tràng diện này hắn cũng muốn thử một lần. Tu vi ngươi không đủ, mới đi theo ta mấy ngày liền muốn cái thần huyết giáo thánh tử so sánh sao? Chỉ sợ ngươi còn không phải hắn một quyền chi địch. Lâm Tiêu nói ra, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?